Tu La Vũ Thần, chương 2913, tràn đầy tự tin. 3. Góc truyện audio.com. Nơi đây, lại có nhiều như vậy sát trận. Đây không phải Sở Phong bố trí bẫy dập. Đây là Thánh Linh Quang Chi trận bên trong trận pháp. Nơi này đến cùng là thông hướng nơi nào? Xem ra ta may mắn. Làm không tốt, nơi này còn ẩn giấu đi chúng ta không biết bảo tàng. Nghĩ tới đây, Lệnh Hồ Luân khóe miệng không khỏi nhấc lên một vòng lạnh cười. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Sở Phong, hẳn là muốn dẫn ta đến đây. Sau đó lợi dụng nơi đây sát trận gạt bỏ tại ta. Thật là ngây thơ, vốn cho rằng cái này Sở Phong là quỷ kế đa đoan hạng người. Không nghĩ tới như thế ngu dốt. Nơi đây trận pháp tuy mạnh, nhưng lại vậy đều có thể bị ta khám phá, đem ta dẫn nơi này chỗ, là không công để cho ta biết được cái này thần bí chi. Nơi đây bảo tàng, đem không thuộc về ngươi Sở Phong, mà hàng thuộc về ta Lệnh Hồ Luân, bởi vì hai canh giờ chẳng mấy chốc sẽ đến. Sở Phong, không có Hỏa Lân giáp che chở, thân là cửu phẩm thiên tiên ngươi, ở trước mặt ta tựa như cùng sâu kiến bình thường. Ta đều không cần động thủ, ta một ngụm nước miếng, đều có thể chết đuối ngươi. Ô oa, nhưng mà, đột nhiên, Lệnh Hồ Luân sắc mặt đại biến, nguyên bản đi theo cái kia liệt diễm hắn, vậy mà bỗng nhiên không động được. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình tất cả lực lượng, đều bị rút khô, mình tựa như là một cái, đã mất đi tu vi người. Đây là vật gì? Trong kinh hoàng, Lệnh Hồ Luân cũng là chú ý tới. Hắn bị một đầu cổ quái đồ vật cuốn lấy, cái kia dường như một cái sinh mạng thể, tựa như dây leo bình thường, nhưng là trong suốt, cực kỳ ẩn nấp, chính vì vậy, hắn mới không có phát hiện vật này, mới sẽ bị vật này cuốn lấy, mà cái này tựa như dây leo sinh mạng thể trên thân. Hiện đây tựa như bạch tuộc bình thường rác hút, giờ phút này, vật này không chỉ có chăm chú cuốn lấy mình. Cái kia giác hút càng là xuyên thủng áo quần hắn, tiếp bám vào hắn trên da thịt, chính là thứ này hút, mới khiến cho hắn tu vi đánh mất. Lệnh Hồ Luân, ta nói qua, ngươi không muốn đi theo ta. Đúng lúc này, Sở Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngẩng đầu quan sát, Sở Phong ngay tại cách đó không xa. Sở Phong đã không còn bị cái kia liệt diễm quấn quanh. Cũng không phải là Hỏa Lân giáp lực lượng biến mất. Mà là Sở Phong tự động hủy bỏ cái kia liệt diễm. Dưới mắt, Sở Phong chính từng bước một, hướng Lệnh Hồ Luân tới gần, trên khóe miệng ý cười, để Lệnh Hồ Luân cảm thấy cực kỳ bất an. Sở Phong đã không có Hỏa Lân giáp che chở, thế nhưng là Lệnh Hồ Luân nhưng như cũ đối với hắn không thể làm gì. Bởi vì Lệnh Hồ Luân tu vi bị trói buộc, dù là hắn vẫn như cũ là nhất phẩm võ tiên. Nhưng hắn nhưng cũng không cách nào làm bị thương Sở Phong. Ngươi muốn làm gì? Lệnh Hồ Luân bất an quát. Không làm cái gì, chỉ là đổi hiện lời hứa. Cướp đoạt ngươi quang chi phù văn. Ngươi cũng đừng trách ta à. Ta nhắc nhở qua ngươi. Không muốn đi theo ta. Chỉ cần ngươi đi theo ta. Ta liền cướp đoạt ngươi quang chi phù văn. Sở Phong cười tủm tỉm nói ra. Đây là ngươi cố ý bố trí. Ngươi là cố ý dẫn ta tới đây. Ngươi đã sớm thiết kế tốt. Lệnh Hồ Luân chất vấn đường. Hiện tại đã biết rõ đây hết thảy. Lại dùng có gì hữu dụng đâu. Chẳng lẽ có thể chứng minh ngươi cũng không ngu xuẩn sao? Ngươi nếu thật thông minh, liền sẽ không theo ta. Ngay cả ngươi đều biết. Hỏa Lân giáp cái kia liệt diễm lực lượng tiếp tục không được quá lâu. Mà thân là Hỏa Lân giáp chủ nhân ta. Chẳng lẽ sẽ không biết sao? Sở Phong cười tủm tỉm hỏi. Ngươi đã sớm biết ta vì sao đi theo ngươi. Ngươi tên khốn này, ngươi thế mà thiết sáo hại ta. Chấm, biết được hết thảy. Lệnh Hồ Luân phẫn nộ gầm hét lên. Hắn khi thật là bị chọc tức. Làm nửa ngày, hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị Sở Phong đùa nghịch xoay quanh. Từ vừa mới bắt đầu liền chúng phải Sở Phong cái bẫy. Võ giả thế giới. Tu võ thiên phú cực kỳ trọng yếu, nhưng là đầu óc vật này, vậy rất trọng yếu, chỉ là đáng tiếc, ngươi tựa hồ không có a. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền duỗi ra ngón tay, đặt tại Lệnh Hồ Luân trên trán. Ách cha, mà sau một khắc, lệnh Hồ Luân cũng là phát ra vô cùng bi thảm tiếng gầm gừ. Bởi vì hắn trên trán quang chi phù văn, đang bị Sở Phong rút ra. Cùng lúc đó, sinh linh quang chi trận bên ngoài, cái kia trên quảng trường, mọi người kỳ thật vậy tại bóp tính toán thời gian. Đã đến giờ, hai canh giờ đến, Sở Phong ngày tốt lành chấm dứt. Bỗng nhiên, rất nhiều người đồng thời mở miệng, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng chờ mong ánh mắt. Nếu là lệnh Hồ Mệnh Dã nói tới là thật, như vậy khi Sở Phong cái kia hỏa lân giáp lực lượng biến mất thời khắc, chính là Sở Phong không may thời điểm, mà lúc kia, chính là lúc này, giờ phút này, ông mọi người ở đây đầy cõi lòng chờ mong thời khắc. Một bóng người đột nhiên từ kết giới kia cửa vào xuất hiện. Sau đó giống như chó chết bình thường, rơi vào xuống phương, giờ phút này, đám người cơ hồ tại đồng thời, liền đem ánh mắt quay đầu sang, đều coi là, cái kia bi thảm thanh âm chính là Sở Phong. Chỉ là, khi thấy rõ vị kia về sau, tất cả mọi người đều là ánh mắt đại biến. Trong lúc nhất thời, cái này bao la trên quảng trường, đúng là lặng ngắt như tờ. Lệnh Hồ Luân, thế nào lại là ngươi? Bỗng nhiên, một tiếng tràn ngập kinh ngạc cùng đau lòng âm thanh âm vang lên. Lệnh Hồ Luân, người kia không phải liền là vừa mới bị Sở Phong cướp đoạt quang chi phù văn lệnh Hồ Luân sao? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đổi lấy là khiếp sợ không gì sánh nổi. Giờ phút này, chớ nói lệnh Hồ Thiên tộc những tộc nhân đó, liền ngay cả lệnh Hồ Thiết Diện, cùng lệnh Hồ Mệnh Dã cũng là nhao nhao khởi hành. Đi tới lệnh Hồ Luân bên cạnh, chuyện gì xảy ra, là ai làm, là Sở Phong, lệnh Hồ Thiết Diện cùng lệnh Hồ Mệnh Dã, một bên vì lệnh Hồ Luân chữa thương, một bên truy vấn, mà lệnh Hồ Luân, ngược lại cũng không hổ là nhất phẩm võ tiên cường giả. Mặc dù, đồng dạng là bị tước đoạt quang chi phù văn, thế nhưng là lệnh Hồ Luân vẫn còn có nói khí lực. Là Sở Phong, cái kia Sở Phong hèn hạ vô sỉ. Ta bị hắn dùng trận pháp vây khốn, mà cái kia trận pháp trói buộc lại ta lực lượng. Hắn thừa dịp này thời cơ, cướp đoạt ta quang chi phù văn. Lệnh Hồ Luân mặt mũi tràn đầy tức giận cùng không cam lòng nói ra. Hèn hạ, cái này Sở Phong thật sự là quá hèn hạ. Trong lúc nhất thời, lệnh Hồ Thiên tộc các vị tộc nhân, chửi mắng không ngừng, nhưng mà người bên ngoài lại là thấy rõ ràng. Bất kể có phải hay không là Sở Phong sử dụng thủ đoạn, nhưng chung quy bại, vẫn là lệnh Hồ Luân. Cái này khiến ở đây cái này chút, chưa bao giờ thấy qua Sở Phong người, càng ngày càng hiếu kỳ. Sở Phong đến cùng là một cái như thế nào tồn tại? Thế mà ngay cả lệnh Hồ Luân dạng này thiên tài, vậy đưa tại trong tay hắn. Không ngại, thù này, ta thay ngươi báo. Lệnh Hồ Mệnh Dã vỗ lệnh Hồ Luân bả vai nói ra. Nhất định phải làm cho bọn hắn sống không bằng chết. Lệnh Hồ Luân nói ra. Yên tâm đi. Lệnh Hồ Mệnh Dã nhẹ gật đầu. Còn có, ngươi tuyệt đối không nên tiến vào kết giới kia bên trong. Sở Phong tựa hồ đối với kết giới kia hiểu rất rõ. Bên trong rất nhiều trận pháp. Quá mức cổ quái. Tuyệt đối không thể đi vào. Nếu không sợ là muốn cùng ta như thế, chúng kế, lệnh Hồ Luân nhắc nhở, yên tâm, lệnh Hồ Mệnh Dã, lại lần nữa nói ra yên tâm hai chữ, nói lời này thời điểm tràn đầy tự tin, liền phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý tiến vào bên trong. Như vậy Sở Phong bọn người, cũng không cần cắm trong tay hắn bình thường, bá lời này nói chơi, hắn liền thân hình nhảy lên. Lướt vào cái kia thánh linh quang chi trận vào trong miệng. Khi lệnh Hồ Mệnh Dã lướt vào thánh linh quang chi trận một khắc này. Đông Quách Băng Ngự ánh mắt bên trong. Hiện ra cực kỳ nồng đậm lo lắng cùng bất an. Võng du hay mên không nhi không não tàn không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ truyện hay. Cách chương.